Cục cưng có chiêu, chương 6, bé trai này là ai? Gocchuyenaudio.com. Thẩm Minh Chết nói xong thì nhìn thoáng qua hướng đứa bé rời đi, Thẩm Hạ Lan thoáng ngơ ngác. Một bé trai như con để ý người đàn ông khác đẹp trai hay không làm gì? Đi thôi, Thẩm Hạ Lan xoay người ôm lấy Thẩm Minh Chết, nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không muốn nói nhiều với mình của Thẩm Hạ Lan, trong mắt Thẩm Minh Chết lóe lên chút đau lòng. Cậu bé vươn cánh tay nhỏ vòng lên cổ cô như làm nũng nói. Không phải vì con muốn tìm một người đàn ông cho mami sao? Thằng nhóc thối, chuyện người lớn con nít bớt quan tâm đi, lần này trở về mẹ sẽ kêu dì Lam sắp xếp cho con đi nhà trẻ con qua đó học trước. Có dì Lam trông chừng con, mẹ cũng yên tâm hơn một chút. Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Minh Chết đi ra ngoài, tay lại hơi run rẩy. Khi nãy sao Thẩm Minh Chết lại cảm thấy Diệp Ân Tuấn đẹp trai thế? Tuy hai cha con bọn họ giống nhau đến 8 phần, nhưng Thẩm Minh Chết nhìn một cái đã thích Diệp Ân Tuấn vẫn khiến cô hơi lo lắng. Đây là con trai của cô, là đứa con cô liều mạng sinh ra, không có chút quan hệ gì với Diệp Ân Tuấn cả. Cô tuyệt đối sẽ không cho Diệp Ân Tuấn cướp đi đứa nhỏ từ bên cạnh cô. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lóe lên chút cứng rắn, lại không hề nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Thẩm Minh Chết. Tuy cậu bé còn nhỏ, nhưng đêm khuya lúc mami bị ác mộng làm tỉnh giấc cậu bé đều biết. Mặc dù không biết năm đó cuối cùng Diệp Ân Tuấn đã làm gì mami, nhưng nếu mami không muốn nói, không muốn cho cậu bé biết, cậu bé cứ làm như không biết là được, chỉ là phải trả thù cho mami thế nào, cậu bé đã có kế hoạch từ trước rồi. Hai mẹ con mang suy nghĩ khác nhau rời khỏi sân bay. Thẩm Hạ Lan bắt một chiếc taxi, dẫn Thẩm Minh Chết đến chỗ ở của Lam Tử Thất. 5 năm rồi, cô ấy vẫn ở chỗ cũ, chìa khóa cũng để ở chỗ ban đầu. Thẩm Hạ Lan ngựa quen đường cũ lấy chìa khóa mở cửa ra, dẫn Thẩm Minh Chết đi vào. Đây là một căn hộ 3 phòng, phòng không lớn, nhưng trang trí rất ấm áp. Thẩm Minh Chết nhìn một lượt rồi nhỏ giọng hỏi, mami, phòng của mẹ ở đâu? Cái thứ hai bên phải, trước kia mẹ ở phòng đó. Thẩm Hạ Lan hơi cong môi, cô và Lam Tử Thất là bạn đại học cũng là bạn tốt, lúc mình bị mẹ kế bắt nạt, Lam Tử Thất luôn giúp đỡ cô, nơi này cũng như nhà mẹ đẻ của cô. Thẩm Minh Chết kéo vali mở cửa phòng của Thẩm Hạ Lan ra. Bên trong treo ảnh chụp lúc còn trẻ của Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Minh Chết không biết. Từ lúc cậu bé mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, mắt Thẩm Hạ Lan hơi đỏ lên. Đó là một khuôn mặt không xinh đẹp như bây giờ, nhưng tràn đầy vui vẻ và trẻ trung. Chỉ là nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thẩm Hạ Lan vươn tay, nhẹ nhàng sờ ảnh chụp trước đây của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thẩm Minh Chết phát hiện ra hành động của Thẩm Hạ Lan, khó hiểu hỏi. Mami, đó là ai thế ạ? Dì Lam sao? Không phải, là ảnh chụp trước đây của mẹ. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan hơi nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố kìm nén. Cả người cô bao phủ cảm giác đau thương, lại không muốn để Thẩm Minh Chết phát hiện ra, nhưng cậu bé là một đứa nhỏ nhạy bén, cảm nhận được rất rõ ràng sự dao động cảm xúc của Thẩm Hạ Lan. Cậu bé đột nhiên nắm tay cô nói. Mami, con hơi đói, mẹ đi xem thử phòng bếp có gì ăn không thế, nhanh lên nhé, đói sắp chết rồi. Nói xong, Thẩm Minh Chết đẩy Thẩm Hạ Lan ra ngoài. Sự đau khổ của Thẩm Hạ Lan biến mất, trên máy bay Thẩm Minh Chết thật sự ăn không nhiều lắm, nghĩ đến đây cô cam chịu số phận cởi áo. Gocchuyenaudio.com, khoác của mình ra, xắn tay áo nói, được mẹ đi nấu cơm cho con tự chơi đi nhé, đừng quậy phá nhà của dì Lam biết không? Ôi con biết rồi mà. Thẩm Minh Chết bĩu môi, nhốt Thẩm Hạ Lan ngoài cửa. Cậu bé nhìn ảnh chụp trước đây của Thẩm Hạ Lan trên tường, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại, sau đó mở máy tính trong phòng lên. Thả ảnh chụp ban đầu của Thẩm Hạ Lan trong điện thoại lên, chẳng mấy chốc đã tìm ra tin tức của cô. Là cuộc hôn nhân của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn 8 năm trước cùng với tin tức Thẩm Hạ Lan vì hẹn gặp người tình mà táng thân trong biển lửa 5 năm trước. Ánh mắt Thẩm Minh Chết chợt trở nên nặng nề. Hẹn gặp người tình, sao có thể, từ khi cậu bé sinh ra đã biết trong tim mẹ chỉ có một người đàn ông, đó chính là Diệp Ân Tuấn. Tuy mẹ không nói, nhưng Thẩm Minh Chết có thể cảm nhận được hận thù trong lòng mami. Chắc chắn là Diệp Ân Tuấn đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ. Cậu bé nhanh chóng tìm tài liệu của Diệp Ân Tuấn. Từ khi cậu bé biết được cái tên Diệp Ân Tuấn lúc Thẩm Hạ Lan nói mớ, cậu bé đã điều tra người này, bối cảnh, thế lực và trạng thái hôn nhân của anh cậu bé đều biết rõ ràng. Đột nhiên, Thẩm Minh Chết phát hiện tấm ảnh Diệp Ân Tuấn ôm một bé trai. Đứa bé kia tầm tuổi cậu bé, vẻ ngoài cũng rất giống Diệp Ân Tuấn, ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn đứa bé kia cũng cực kỳ cưng chiều và dịu dàng. Đứa bé trai này là ai? Thẩm Minh Chết híp mắt lại, cậu bé nhanh chóng điều tra đứa nhỏ này, mới phát hiện đó là cháu trai trưởng của nhà họ Diệp, Diệp Tranh, trước mắt 4 tuổi 10 tháng, lớn hơn cậu bé tận 4 tháng. Cách chương.